Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 486, Thiên Đại Thu Hoạch. Adrian Rat tinh vị với Bắc Ngân Hà Thiên hướng mặt đông khu vực. Mặt trên có vô số khiến người ta tha thiết ước mơ thần kỳ bí thuật. Adrian Rat tinh nhân là một cái yêu thích hòa bình dân tộc. Bọn họ nhiệt tình háo khách, chán ghét chiến đấu, nhưng bọn họ lại mở phát ra vô số thần kỳ chiêu số. Tuy là cá thể sức chiến đấu cực cao, nhưng cho tới bây giờ đều không phải chủ động xâm lược người khác. Hơn nữa toàn bộ Bắc Ngân Hà mặt đông tới gần Adrian Rating khu vực sở dĩ đối lập nhau hòa bình, có bọn họ công lao. Ở bên trong khu vực này, Adrian Rating nhân chính là lão đại ca một dạng tồn tại. Bởi vì phẩm tính thuần lương mà thâm thụ phụ cận những cái này nhỏ yếu người ngoài hành tinh kính yêu, Valos ba người tới Adrian Rating phía sau bị nhiệt tình của bọn hắn hoan nghênh. Nhất là biết được Valos đám người mang về Bác Đê sau đó đối với bọn họ càng thêm thân mật. Hiện tại Valos ba người sẽ ngủ ở Bác Đê trong nhà. Adrian Rating nhân phòng ốc đều là xây dựng ở trên trụ đá. Ở cao tới mấy chục thước thạch trụ đỉnh chóp xây dựng hình cầu kiến trúc. Rất xa nhìn qua tựa như một cây khổng lồ kẹo que. Lần đầu đi tới nơi này Adrian Rating ba người, ngoại trừ Valos bên ngoài, Bulma cùng Mei Terumi đối với Adrian Rating nhân sức chiến đấu giật nảy mình, cái này cái địa phương, cho dù là thông thường bách tính, nông dân sức chiến đấu độ muốn vượt lên trước 500. Đây nếu là cầm đến trên địa cầu đều có thể thống trị địa cầu. Cũng đừng quên trên địa cầu người thường cầm súng mới chỉ có 5 điểm sức chiến đấu. Cái này như thế nào so với A? Đi tới Adrian Rating sinh sống vài ngày, Valos đám người đương nhiên không có khả năng quên bọn họ tới nơi này mục đích chủ yếu. Tìm được Bác Đê bắt đầu học tập tiếng nói của hắn bí thuật. Adrian Rating bí thuật học tập hết sức rườm rà, sẽ dính dấp đến nhiều loại lĩnh vực. Đã nói Valos ba người, đối với chính là ba người, Bulma cùng Mei Terumi cũng chưa thả qua cơ hội như vậy. Tuy là Bulma không có gì sức chiến đấu, thế nhưng cùng Valos cùng một chỗ, đa đa thiểu thiểu bị Valos bức bách học tập mấy bỏ công sức. Hiện tại ba người học tập ngôn ngữ bí thuật, đó là đơn giản nhất một loại bí thuật, nhưng cũng muốn liên lụy đến người văn học, tinh thần học, hình thái ý thức, hỗn độn phép tính các loại, chờ, phức tạp đồ đạc. Học được Valos các loại, chờ, người đầu óc quay cuồng. Không thể không bội phục khởi sáng ra những thứ này tuyệt học Adrian Rating tiền bối. Trải qua Bác Đê không ngừng giảng giải nói rõ cùng chính bọn nó khắc khổ lục lõi. Valos cũng dùng trọn thời gian 3 tháng mới. Chỉ có, học xong này môn bí thuật, Bulma cùng Mei Terumi lợi hại hơn chỉ dùng hơn 1 tháng liền học xong. Điều này cũng làm cho Valos biết học tập tri thức không phải là cái gì chỗ hỏng. Ít khi dùng nhất đến địa phương vẫn là có rất nhiều. Hơn nữa mặc kệ lực lượng gì đến cuối cùng đều có thể thẳng đến điểm kết thúc. Đại đạo 3000, điều điều đều có thể chứng đạo. Lời này có thể không phải tùy tiện nói một chút. Học tập ngôn ngữ bí thuật Valos, ý thức được Adrian Rating nhân cường đại. Hắn có thể sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ở Bác Đê bên người bên cạnh đập ma kỷ dưới, Bác Đê rốt cuộc vẫn là không nhịn được Valos quấy giày chạy đi Adrian Rating đại trưởng lão nơi đó. Bằng Valos đám người hỏi một chút xem có được hay không học tập bọn họ bí thuật. Hôm nay Valos ba người đang ở lẫn nhau nghiên cứu ngôn ngữ bí thuật. Bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Đối phó cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền mở miệng nói. Các ngươi chính là cứu Bác Đê Valos, Bulma cùng Mei Terumi à. Các ngươi không sai. Đại trưởng lão đồng ý thấy các ngươi. Các ngươi đi theo ta. Nghe xong người này nói, Valos nhất thời nở nụ cười. Xem ra ở chỗ này lãng phí thời gian mấy tháng cũng không uổng phí hết. Cũng không lời nói nhảm. Cùng Bulma đám người nhìn nhau mắt. Trực tiếp nhấc chân đi theo thân người phía sau về phía trước đi tới. Adrian Rat tinh nhân cùng Namek tinh nhân giống nhau là trưởng lão thức quản lý. Đại trưởng lão đại biểu cho cao nhất quyền uy. Vị kia đại trưởng lão Valos ba người ở vừa tới Adrian Rat tinh thời điểm liền thấy qua. Là một cái mập mạp lão nhân. Tựa như cùng Namek đại trưởng lão đều dáng dấp không sai biệt lắm. Bất quá chỉ là trên người màu da không giống với mà thôi. Valos ba người. Đi theo người. Đi tới Adrian Rat tinh có đủ nhất quyền uy trong đại điện. Cái kia mang theo Valos đám người tới được tên liền trực tiếp rời đi. Cũng không còn để Valos đám người chờ bao lâu. Ở trong điện cũng liền đợi vài phút. Adrian Rat đại trưởng lão liền đi ra. Cầm trong tay hắn một bản phiếm hoàng sách vở. Đi theo phía sau 7-8 cái trưởng lão. Bọn họ từng cái đều là quyền cao chức trọng. Adrian Rat tinh nhân tựa như không phải biết cái gì gọi là kéo bình thường. Qua đây thăm hỏi đơn giản lại. Liền trực tiếp mở miệng nói. Ở Adrian Rat tinh thời gian mấy tháng. Chắc đúng cái này cái tinh cầu hiểu khá rõ đi. Valos đám người nhìn nhau mắt. Gật đầu. Adrian Rat tinh nhân là một cái yêu thích hòa bình dân tộc. Cái này ở trong vũ trụ phi thường khó có được. Tuy là sức chiến đấu không phải đứng đầu. Nhưng trí tuệ của bọn hắn tuyệt đối có thể nói vũ trụ đệ nhất. Nhìn thấy Valos đám người gật đầu. Đại trưởng lão cười cười. Nói tiếp. Chúng ta sáng tạo ra vô số bí thuật. Cái này chỉ là chúng ta nhất tộc truy cầu. Nhưng chúng ta không muốn chen chân vũ trụ ở giữa tranh đấu. Ngươi cứu trở về bác đê. Chúng ta nguyện ý cùng ngươi trở thành bạn. Nghe bác đê nói. Các ngươi đều là tới từ một người tên là địa cầu dân tộc. Tuy là chúng ta chưa nghe nói qua. Thế nhưng ta từ ba người các ngươi biểu hiện đến xem. Các ngươi người địa cầu cũng không phải là cái gì tà ác dân tộc. Nói đến đây đại trưởng lão sắc mặt nhất thời thay đổi. Vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Chúng ta Adrian Rat tộc có một môn bí thuật có thể dự đoán tương lai. Chúng ta dự đoán được tương lai nào đó một ngày vũ trụ sẽ bị một cỗ hắc ám lực lượng bao phủ. Mà các ngươi có thể chính là giải trừ trận kia nguy cơ người. Nghe xong đại trưởng lão nói. Bulma cùng Mei Terumi bất minh sở dĩ nhìn một chút Valos. Nơi đây chỉ có Valos biết đại trưởng lão tại sao biết cái này nói gì. Trận kia có thể lan đến toàn bộ vũ trụ nguy cơ phải là ma bư. Hoặc giả nói là tà ác long. Bất quá Valos không biết tà ác long sẽ có hay không có. Cái kia dù sao không thuộc về nguyên tắc bên trong gì đó. Là một người tác giả thêm vào nguyên tắc ngoại truyện. Các ngươi đã học xong ngôn ngữ bí thuật. Vì ứng đối trận kia nguy cơ các ngươi có thể lại mặt khác tuyển trạch học tập lưỡng chủng bí thuật. Không đợi Valos suy nghĩ nhiều. Đại trưởng lão cầm trong tay phiếm hoàng sách vở giao cho đây là có quan Adrian Rat tinh bí thuật. Nói rõ, ngươi có thể từ đó chọn hai cái. Chúng ta sẽ an bài nhân giáo ngươi. Đại trưởng lão, là chúng ta mỗi người tuyển trạch hai cái bí thuật. Vẫn là tổng cộng chỉ có thể tuyển trạch lưỡng chủng. Valos nhìn đại trưởng lão, cười hắc hắc mở miệng nói. Nơi đây nhưng có ba người đâu. Tổng cộng chỉ có thể tuyển trạch lưỡng chủng liền thua thiệt đánh. Mỗi người tuyển trạch lưỡng chủng lời nói. Chính là 6 chủng năng lực. Nếu nói như vậy, kiếm bộn rồi. Ngươi cái này tiểu hoạt đầu. Chỉ cần các ngươi có thể mỗi người học được lưỡng chủng. Ta cũng không phản đối. Bất quá các ngươi khoa không thể cầm chúng ta Adrian Rat tộc kết tinh làm chuyện xấu. Đại, trưởng lão nhìn cười hì hì Valos. Lắc đầu. Cười mắng, Valos cười cười, mở ra trong tay phiếm hoàng sách vở nhìn xuống, sau đó mở miệng nói, cái kia liền đa tạ đại trưởng lão, chúng ta có thể đem quyển sách này mang về nghiên cứu một chút sao? Dù sao có rất nhiều bí thuật đâu, đại trưởng lão cười gật đầu, bọn họ không có ý định để Valos đám người hiện tại liền chọn lựa ra. Dù sao từ như thế một quyển sách rất dày bên trong tuyển ra vài cái còn là phi thường khó khăn. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.